bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 4, tớ bao cậu trả tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc, Trương Hàn ngạc nhiên, phải, cô thì tôi gọi cậu là MCXDC. Hàn Tử Tuyết nở nụ cười nhìn Trương Hàn. Chị bao nhiêu tuổi? Trương Hàn hỏi cô. 23, sao, 23, thôi DC rồi, tôi vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn mời chị đóng vai nữ chính trong bộ phim sắp tới. Là phim Nha Đầu Cô Ngoan đúng chứ? Phải, tôi muốn chị đóng vai nữ chính. Cậu mang kịch bản theo chứ? Nếu có cho tôi xem đi. Đây chị cứ từ từ xem. Trương Hàn lấy ra một quyển kịch bản khá dày đưa cho Hàn Tử Tuyết. DC vậy tôi đi trước, khi nào có quyết định thì tôi sẽ gọi. Cậu có danh thiếp chứ? Hàn Tử Tuyết nhìn kịch bản rồi lại nhìn Trương Hàn. Trương Hàn lấy danh thiếp đưa cho cô. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi đi trước, hôm nay tôi hơi bận nên cô ăn tối với hai cậu được. BB, Hàn Tử Tuyết lấy giấy ra ghi số điện thoại đưa cho hắn rồi mỉm cười đứng lên ra về. Xe của cô đã DC lấy sẵn, cô lên xe đi về. Thấy Trương Hàn cứ nhìn theo xe của Hàn Tử Tuyết, Vương Kình Huy lên tiếng kéo Trương Hàn về hiện tại. Nhóc, chị ấy đi rồi. Vương Kình Huy cốc nhẹ vào đầu hắn. À, cậu gọi là nhóc. Trương Hàn quay lại đập vào đầu Vương Kình Huy một cái khá mạnh. À, đau quá, có cần đập mạnh thế không? Vừa đu vừa hỏng hết tóc. Vương Kình Huy xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi vuốt lại mái tóc. Ai bảo cậu không nói rõ là cô ấy nhiều tuổi hơn chứ? Thông cảm đi, lúc mới gặp tớ CX bị chị ấy gọi là nhóc mà. Vương Kình Huy cười bất lực. Lần đầu tiên trong đời bị người khác gọi là nhóc, lại còn là một bà chị nữa chứ? Unbelievable, cô thể tin được, DC rồi gọi món gì đó ăn đi. Đói quá, Vương Kình Huy mở menu. Nè, ăn xong ai trả tiền? Yên tâm, hôm nay tớ bao cậu trả tiền. He he, Vương Kình Huy rất hồn nhiên bảo phục vụ dọn đồ ăn lên mà cô chú ý đến nụ cười đau khổ của Trương Hàn. Sau khi ăn xong, đúng như lời Vương Kình Huy nói, Trương Hàn buộc phải rút tiền ra trả vì Vương Kình Huy cô đem theo ví tiền. Thế là nguyên một bữa ăn thịnh soạn mà Trương Hàn bảo nhà bếp chuẩn bị để mời Hàn Tử Tuyết giờ đổ hết vào bụng tên Vương Kình Huy. Đúng là thảm mà, cách Trương.